Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 558, ta sẽ nhượng cho nó thắng. Bổng Quốc, Bạch Đế khoảng thời gian này vẫn luôn bề bộn nhiều việc lực lượng thực tập huấn luyện. Trong thực tế chuyện vụ cũng không có quá đi để ý. Thẳng đến Bạch Đế nhận được Bạch Kiếm chiến đội đối mặt nguy cơ giải tán tin tức này. Tin tức này cũng không phải là trong đội bất kỳ một vị đội viên phát cho hắn, mà là hắn đang cùng Hắc Hoa chửi nhục đôi xếp hàng lực lượng thực tập thời điểm nói cho hắn biết. Bởi vì chuyện này đã lên vi bác, Twitter, in thế giới các đại xã giao sân thượng, trên căn bản ngoại trừ Bạch Đế, những người khác cơ bản đều biết. Bạch Kiếm chiến đấu tầng quản lý mâu thuẫn tuôn ra một đống lớn xi căng đan. Phía sau màn tư bản thương phương diện trực tiếp một tờ ra lệnh đem chọn cái Bạch Kiếm chiến đội gây dựng lại, họ kết quả chính là Bạch Kiếm chiến đội dưới quyền tất cả tuyển thủ đều biến thành người tự do. Ngu ngơ nhà ngươi, Bạch Kiếm chiến đội siêu thị khai trương đại súy mại rồi. Chúng ta ông chủ hỏi ngươi một năm 1.000 vạn có muốn tới hay không, Trung Quốc đánh mấy trận thử một chút. Đây chính là Hắc Hoa chửi nhục lúc ấy ở lực lượng trong thực tập nguyên thoại. Bạch Đế đương nhiên là cự tuyệt. Với hắn mà nói cái này chi chiến đội chính là toàn bộ. Rời đi cái này chi chiến đội hắn liền không còn là hắn. Cho nên trừ phi Bạch Kiếm chiến đội hoàn toàn giải tán, Bạch Đế là tuyệt đối không thể rời đi cái này chi chiến đội. Nhưng khi Bạch Đế từ trò chơi trong khoang thuyền tỉnh lại, trực tiếp vội vã chạy tới chiến đội tạm thời ở tạm địa chi sau, Bạch Đế là thật sự có thời tiết thay đổi ảo giác. Cũng hoặc là mình là không phải là ở thánh linh bên trong ngủ quá lâu. Toàn bộ trong câu lạc bộ 12 vị hiện dịch tuyển thủ nhà nghề bên trong trừ hắn ra tất cả nhân viên rời đội, làm Bạch Đế chạy tới trong câu lạc bộ lúc câu lạc bộ kinh lý chính che đầu óc của mình tiến vào cực độ hỏng mất trạng thái. Lẫn nhau thái kinh lý, Bạch Đế có chút không biết làm sao đi tới người đi lầu không câu lạc bộ. Căn cứ, trong cả trụ sở cũng chỉ có kinh lý một người ngồi. Giống như là đặc biệt chờ Bạch Đế đến như thế. Hoán anh a, ngươi còn không có tìm kỹ nhà dưới sao? Ngươi có ý hướng ta có thể giúp ngươi liên lạc Samsung chiến đội. Vị kia kinh lý đứng lên nói với Bạch Đế, Samsung chiến đội đã liên lạc qua ta. Chúng ta cuộc so tài khu còn lại chiến đội tin tức ta đều nhận được. Trừ lần đó ra còn có nước hoa dược động hạch tử cùng khả nhạc cuồng nhiệt vân vân. Bạch Đế ở qua trên đường tới đã nhận được vô số điện thoại đến từ còn lại chiến đội tuyển thủ nhà nghề. Còn có còn lại chiến đội kinh lý, lần này Bạch Kiếm chiến đội siêu thị khai trương đại mua. Bạch Đế không nghi ngờ chút nào là quý trọng nhất hạn chế cấp độ truyền thuyết tuyển thủ. Còn lại chiến đội bất kể xài bao nhiêu tiền đều phải đem Bạch Đế đào tới tay cấp bậc. Phân tranh 9 cái mùa bóng, Bạch Đế từ S2 mùa bóng xuất đạo bắt đầu vẫn ở vào thời đỉnh cao. Chỉ sợ bây giờ Thánh Linh thi đấu vòng tròn leo lên võ đài, Bạch Đế vẫn là tuyệt đối mạnh nhất tuyển thủ nhân tuyển. Nghĩ xong muốn đi đâu một nhà sao? Kinh lý, ta muốn tiếp tục lưu lại Bạch Kiếm chiến đấu. Bạch Đế nói, vị kia kinh lý giống như là đã sớm dự liệu được Bạch Đế sẽ nói như vậy. Hắn biểu tình trên mặt vô cùng khổ sở, nhưng vẫn là bắt đầu cho Bạch Đế làm tâm lý dạy kèm công việc. Hoán anh, người đối với Bạch Kiếm chiến đội có thâm hậu như vậy, tình hình thực tế cảm giác ta rất làm rung động, cũng rất vui vẻ yên tâm. Nhưng bây giờ Bạch Kiếm chiến đội đã không có biện pháp dung hạ ngươi. Hợp đồng tiền lương ta có, thể lại rơi nữa vừa đầu hàng. Bạch Đế nói, không phải là ngươi hợp đồng lương vấn đề nước, mà là chúng ta không tìm được tuyển thủ rồi. Chúng ta ông chủ sau màn đã chuyển đầu Samsung chiến đội. Hắn cũng hy vọng ngươi có thể gia nhập Samsung chiến đội. Kinh lý rất bất đắc dĩ nói, chính thức tuyển thủ không có tiền ký đến, đào tạo trẻ tuyển thủ đây. Bạch Đế đối với tuyển thủ nhà nghề một hệ liệt ký hợp đồng chương trình còn là hết sức quen thuộc. Đào tạo trẻ bên trong tuổi trẻ các tuyển thủ giá cả kém xa chính thức tuyển thủ quý. Tiện nghi nhất đào tạo trẻ tuyển thủ thậm chí thông qua đấu giá. Thấp nhất khoảng 5 vạn nguyên hợp đồng là có thể bắt lại. Thiếu 1-2 vị đội viên có thể đổi có tiềm lực tân tuyển trên tay đi thử một chút không thành vấn đề. Nhưng Hoán Anh, phân tranh giải bóng đá chuyên nghiệp yêu cầu là mỗi đội ít nhất phải có 9 vị tuyển thủ ra sân. Hơn nữa gần đây Thánh Linh thi đấu vòng tròn yêu cầu là mỗi đội ít nhất 6 vị. Người chẳng lẽ tất cả đều muốn tìm thanh huấn tuyển thủ chứ? Kinh lý hỏi, chúng ta chỉ có sự lựa chọn này rồi. Phân tranh ta không biện pháp gì, nhưng ở Thánh Linh trong lời nói. Ta sẽ thử tiếp xúc một chút Na Ta Cao chia đường người. Bạch Đế bắt đầu suy tính làm như thế nào. Gây dựng lại cái này chi linh bể tan tành bạch kiếm chiến đội. Cái này, Hoán Anh ngươi không cần phải a. Chỉ là duy trì bạch kiếm cái này hư danh không có bất kỳ ý nghĩa gì. Coi như ngươi tìm đào tạo trẻ tuyển thủ cùng người đi đường tổ một nhánh tân bạch kiếm chiến đội. Không thể thắng thì có ý nghĩa gì chứ? Vị kia kinh lý tựa hồ cho là Bạch Đế chỉ là đơn thuần chấp niệm với bạch kiếm chiến đội Bạch Đế. Tiếng xưng hô này thôi. Có thể thắng, ta sẽ nhượng cho bạch kiếm chiến đội lại thắng được. Bất kể là phân tranh thi đấu vòng tròn hay lại là Thánh Linh thi đấu vòng tròn. Bạch Đế cũng không có tự giận mình ý tứ. Hắn thắng bại muốn so với ai khác đều mạnh hơn. Hơn nữa có Triệu Minh Duy chưa từng có đối với chiến đội cố chấp. Hắn đối với bạch kiếm chiến đội cảm tình đã thâm hậu đến là một loại tượng trưng. Chỉ có ở bạch kiếm chiến đội Bạch Đế mới là Bạch Đế. Mà chỉ có Bạch Đế bạch kiếm chiến đội mới là bạch kiếm chiến đội. Ta vốn là dự định giúp ngươi tìm kỹ nhà dưới sau khi liền về hưu. Nhưng Hoán Anh ngươi đã tự tin như vậy nói. Mọi người cùng nhau lại liều mạng đi. Kinh lý cũng bị Bạch Đế cho xúi dục rồi. Cảm ơn, đào tạo trẻ tuyển thủ ta chỉ có một yêu cầu. Đó chính là phải có Thánh Linh tài khoản. Bạch Đế nói, à, Hoán Anh ngươi cái này thì cho ta ra vấn đề khó khăn. Bây giờ chúng ta bên này còn lại chiến đội chính thức tuyển thủ đều có một ít không Thánh Linh trò. Chơi này tài khoản. Thánh Linh trò chơi này kích hoạt tư cách hình như là chỉ có Hoa Quốc bên kia tuyển thủ tài tương. Đối khá nắm, kinh lý vừa nghĩ tới Thánh Linh du ngoạn tư cách đầu liền trong nháy mắt lớn lên. Hai ngày sau Thánh Linh hội có một cái đại đổi mới. Thật giống như sẽ thả ra số lớn trò chơi tư cách. Trong đó một ít có thể dựa vào một cái tân phó bản tích phân đến đạt được. Người trước đi tìm đào tạo trẻ tuyển thủ. Tư cách bên này ta xem có thể hay không bắt được. Bạch Đế mở ra thủ kỳ lưu lãm một cái hả. Thánh Linh tin tức mới nhất. Chiếm cứ tiêu đề chính là Thánh Linh gần đây có đại phiên bản đổi mới. Hơn nữa có cấp bậc hạn mức tối đa tăng lên tin tức. Mới cấp bậc hạn mức tối đa cùng mới tinh phó bản. Quan trọng nhất là lần này Thánh Linh khảo sát tư cách là mặt hướng toàn thế giới tất cả người chơi. Bạch Đế vốn là đối với Thánh Linh sư đồ hệ thống không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể lấy thầy trò hệ thống làm môi giới đến bồi dưỡng những thanh đó giáo. Huấn tuyển thủ rồi, phó bản lĩnh chủ ký túc xá. Đao phủ thủ vô lực nằm ở trên mặt đất mặt đầy sinh mệnh không thể yêu biểu tình. Giang Kiều hư không ăn mòn chuyển tới trên người của hắn. Mà hư không ăn mòn kéo dài suốt một tuần lễ. Cái này một tuần lễ đao phủ thủ cảm nhận được cái gì gọi là cầm một ly nước đều cầm không nổi suy. Yếu, đang lúc đao phủ thủ cảm giác mình sắp không nhịn được thời điểm. Cái này một hư không ăn mòn đột nhiên nhanh chóng rút đi, cảm giác thật giống như tốt lắm. Đao phủ thủ có chút hưng phấn từ dưới đất bò dậy. Kết quả hắn bò dậy không bao lâu. Đang ở trong hoa viên tưới hoa mây nữ vương lại đột nhiên té xuống. Bệ hạ, cái này một nháy mắt đao phủ thủ biết có nhiều chuyện xấu. Giang Kiều chính là trước tiên xuất hiện ở Mây Nữ Vương bên người. Ta không sao người đại diện. Mây Nữ Vương đã sớm dự liệu được hư không ăn mòn một ngày nào đó hội chuyển tới trên người mình, loại bệnh này cũng sẽ không chí mạng. Quả thật sẽ không chí mạng, nhưng có thể sẽ đem ý thức của ngươi chóc ra truyền tống đến hư không trùng ổ đi. Đao phủ thủ bị ăn mòn trong lúc bị truyền tống qua hai lần. Nhưng ở còn lại ngũ kỵ sĩ và chúng ta dưới sự hỗ trợ miễn cưỡng hay lại là vượt qua khó khăn nhất. Thời kỳ, Giang Kiều đưa tay ra để ở Mây Nữ Vương trên trán. Vị này bên ngoài chỉ có 14 tuổi nữ vương gò má đã nổi lên hồng sắc. Sốt cao khiến nàng xem ra vô cùng mệt mỏi. Nhưng nữ vương bệ hạ lời của ngươi. Ta nghĩ rằng Thánh Linh Môn hẳn rất tình nguyện làm ngươi thủ hộ kỵ sĩ. Giang Kiều đã nghĩ xong. Bản mới vốn phó bản cùng phó bản tân chế hẳn là cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục